Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 51 tướng quý nhân trong học thuyết âm dương. Phàm là thứ chuyển động, hướng ngoại, hướng lên trên, ấm nóng, sáng sủa đều thuộc dương. Ngược lại những thứ tĩnh lặng, hướng nội, hướng xuống dưới, hàn lạnh, u ám đều thuộc âm. Nhưng chí dương sẽ khiến người nộ khí xung thiên, chí âm lại khiến người thân thể suy yếu. Chỉ có âm dương điều hòa, cân bằng mới có thể khiến cho người sức khỏe an khang, không tai không bệnh. Từ đạo lý đó mà nói, hai yếu tố âm dương rất có ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Ứng dụng sớm nhất của người xưa vào nhà ở cũng hàm chứa đạo âm dương. Vào mấy ngàn năm trước, người xưa lựa chọn nơi ở, đầu tiên xem yếu tố an toàn là điều kiện thiết yếu nhất. Vì thế mà thường lựa chọn những nơi có địa thế cao giáo, không dễ bị ngập lụt hoặc bị thú dữ uy hiếp. Sau đó do tránh mưa gió mà chọn nơi ngược gió, hướng sáng. Sự lựa chọn có quan hệ mật thiết với cuộc sống này. Sau đó đã dần dần kết hợp với những thuật số như âm dương ngũ hành, bát quái tự hành, trở thành một học thuật tinh thần huyền diệu. Về việc con người hiện nay, một khi nhắc đến phong thủy tướng thuật liền xem nó như một loại hình mê tín phong kiến. Không thể không nói là đã bị một thời kỳ đặc biệt nào đó yêu ma hóa lên. Sau khi suy xét lời nói của lão đạo sĩ, Diệp Thiên đề cập đến chuyện xảy ra ở huyện thành tỏ vẻ mơ hồ, nói: "Sư phụ, câu chuyện thầy nói là về âm trạch, con lại không biết mộ tổ của họ nơi ở đâu, làm sao đi phá hoại được chứ? Thằng ruột nhỏ, lời ban nãy thầy nói con đều không nghe lọt tai phải không?" Lão đạo sĩ cầm gậy trúc bình thường dùng để gãi ngứa gõ vào đầu của Diệp Thiên một cái. "Nhất định phải là âm trạch phong thủy mới có thể là họ hay sao? Ngày đó đúng là uổng công dắt con đến Miêu ra xem phong thủy rồi." "Sư phụ, đạo lý đó thì con biết, nhưng trước đây người từng nói đó là đại kỵ trong giang hồ, con không dám làm đâu. Hơn nữa, con lại không có kinh nghiệm gì, lỡ như xảy ra sai sót gì gây họa đến người khác thì sao?" Mãi cho đến lúc này, Diệp Thiên mới nói ra mục đích đến đây lần này. Không phải là hắn giở trò với lão đạo sĩ, chủ yếu là Diệp Thiên chưa từng thay đổi bố cục phong thủy cho người ta. Không có lão đạo sĩ trấn thủ, trong lòng hắn không được yên tâm. Tên tiểu tử này muốn mời sư phụ xuống núi mà còn quanh co lòng vòng, đúng là muốn ăn đòn mà lão đạo sĩ đã sống hơn 100 năm rồi. Sao lại không biết Diệp Thiên nghĩ gì, liền đập gậy trúc xuống. Diệp Thiên bị đánh đau, nhích miệng nói: "Vậy là thầy đồng ý rồi đúng không sư phụ?" "Ta đồng ý gì cơ?" Lão đạo sĩ lắc đầu nói: "Diệp Thiên, con biết tại sao ta đã sớm nhìn ra ba của con không hợp với nghề này nhưng lại không nói với ông ta không?" "Không biết, sư phụ, thầy thần cơ diệu toán, làm sao mà con đoán ra được?" Diệp Thiên ra sức nịnh hót, dẻo mồm dẻo miệng. Lão đạo sĩ không quan tâm Diệp Thiên, cứ thế nói: "Cha con lần này vào thành, tuy rằng nhiều việc không suôn sẻ, nhưng sắc mặt ông ta có ánh hồng, hiển nhiên là có quý nhân tương trợ. Không cần lão đạo bận tâm, quý nhân tương trợ. Sư phụ, chúng con không quen ai trong thành cả, quý nhân ở đâu ra chứ?" Diệp Thiên nghe xong ngạc nhiên há hốc mồm, nghĩ ngợi trong lòng, nhưng nghĩ một hồi lâu, cha hắn dường như chỉ quen có mấy kẻ nhặt mót kia. Lẽ nào quý nhân ở trong số bọn họ sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nghe xong câu nói của Diệp Thiên, lão đạo sĩ chêm thêm một câu. Diệp Thiên bị giật mình bởi lời nói của lão đạo sĩ, dùng ngón tay chỉ vào mình, hỏi: Sư phụ, thầy đang nói con sao?" "Đúng vậy." Lão đạo sĩ gật đầu, nói: "Mặc dù ta không nhìn ra được tiền đồ của con ra sao, nhưng xem tướng mạo của con, xương gò má rộng mà vừa phải, lông mày ngay ngắn, ánh mắt có thần, chính là tướng quý nhân mà trong sách xem tướng nói đến. Cái gọi là quý nhân, một lời định đúng sai, một lời phán sinh tử, ném một cách là cả ngàn vạn lượng vàng. mặc dù bây giờ con còn trẻ, không đạt đến trình độ này, nhưng bảo vệ cho ba con không cần lo âu thì không thành vấn đề. Ba chữ một này của lão đạo sĩ thật sự đã cô đọng ba loại hình thái nhân sinh. Một lời định đúng sai, đó là người đã làm tới cấp bậc chuyên gia trong những lĩnh vực nào đó. Trong lĩnh vực này, lời nói của ông ta đại diện cho chân lý, còn một lời quyết sinh tử. Vậy đương nhiên phải là đạt quan quý nhân nắm quyền lớn trong tay rồi. Loại này lúc nào cũng toát lên một uy thế do thân phận địa vị lâu dài, thói quen sinh sống và trạng thái tâm lý tích lũy nên. Còn về ném một cách là cả ngàn vạn lượng vàng, chính là nói đến người phú quý có tiền có của. Sư phụ, quý nhân này cũng ghê gớm quá nhỉ. Diệp Thiên nghe lão đạo sĩ nói mà hăng hái rạo rực, thì ra sau này mình lại đáng gờm đến thế à. Nhưng Diệp Thiên lập tức sổ mặt nói: sư phụ, con nói chuyện không ai nghe, bắt con gà rừng còn phải xem nó có nể mặt mình hay không. Trong túi chỉ còn lại 3 đồng tiền. Những điều thầy nói không ăn nhập gì với con cả. Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói: tiểu tử thúi, ta không có nói hiện giờ con có thể trở thành quý nhân liền. Có điều con quả thật có tướng quý nhân, hóa giải cái nạn nhỏ nhặt này thì không có vấn đề gì cả. Vậy ý của sư phụ là muốn con đến như thế nào thì về như thế đó sao? Diệp Thiên nghe ra được, thì ra sư phụ gán cho mình cái tướng quý nhân kỳ lạ khó hiểu gì đó chính là không muốn ra tay giúp đỡ à. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng là dễ dạy dễ bảo. Hôm nay muộn rồi, cứ ở tạm đây một đêm, mai xuống núi. Vậy lão đạo sĩ dùng tay vuốt vuốt râu, ra dáng của một cao nhân, khiến cho Diệp Thiên muốn dùng cái đèn trên bàn đốt cháy bộ râu của ông cho rồi. Chỉ là không đợi Diệp Thiên ra tay hành động, lão đạo sĩ đã thổi tắt tim đèn, nói: ngủ thôi, hai thầy trò ta ngủ một phòng, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai đi sớm chút. Sư phụ, thầy thật sự không ra tay sao? Nằm trên giường trúc, Diệp Thiên mở miệng hỏi: thầy đã già thế này rồi, không chịu nổi vất vả đâu. Câu trả lời của lão đạo sĩ rất kiên quyết: nếu như con làm ra điều gì khiến trời người phẫn nộ, thầy cũng không quản hay sao? Diệp Thiên dở giọng vô lại: con tự gây tai họa cho mình thì có liên quan gì đến sư phụ? Sự vô lại của Diệp Thiên đều học từ sư phụ. Câu trả lời của sư phụ khiến Diệp Thiên phải nghiến răng ghen ghét. Kẻ hỏi người đáp, tiếng ngáy của sư phụ đã vang lên. Còn lại Diệp Thiên trừng to hai mắt, lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được. Diệp Thiên biết tính khí của sư phụ, nếu thầy đã nói một chữ không thì hắn ta có nói thế nào cũng không thể nào khiến sư phụ thay đổi chủ ý. Chuyến đi lần này của hắn ngoài nghe được một câu chuyện, thu nhặt được 2 chữ quý nhân ra, thì coi như là đi công toi mất rồi. Thầy không đi, tự mình con cũng có thể làm được. Cuối cùng Diệp Thiên giận dỗi nói một câu. Hắn ta có thể nhìn thấy 2 khí âm dương, bản thân lại tinh thông các loại hình thái và lý luận của phong thủy dương trạch. Diệp Thiên tin rằng dựa vào bản lãnh của mình cũng có thể khiến cho đới ra chó gà không yên. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Diệp Thiên đã nghĩ thông suốt, cũng không còn lộ ra vẻ mặt ủa ê. Ăn xong cháo do sư phụ nấu liền từ biệt lão đạo xuống núi, trở về trong thôn ở một lát, rồi theo chiếc xe ngựa vào trấn, trở về thành. Chỉ là Diệp Thiên không biết rằng, khoảng 1 tiếng sau khi hắn rời khỏi, lão đạo sĩ đã thay một bộ áo đạo sĩ sạch sẽ, khóa lại cửa đạo quán, rồi cũng xuống núi theo. Chương 52 hy vọng ba con về rồi nè. Khi trở về trạm thu hồi phế phẩm đã là buổi trưa rồi. Diệp Thiên nghiêng đầu xuống, u rú bước vào trong phòng. Khác hẳn với dáng vẻ hăng hái, hùng dũng khí phách lúc xuống núi buổi sáng, Diệp Đông Bình cũng không nổi giận, thản nhiên nhìn dáng vẻ u ê của con trai, nói: ngồi xuống, ăn cơm đi. Diệp Thiên nhìn trộm ba một lát, cảm thấy không giống như là ba sắp nổi giận, lúc này mới dám yên lòng. Cẩn thận bưng bát lên, và từng miếng nhỏ, đến đồ ăn cũng không dám gắp nhiều. Nào, Diệp Thiên, ăn đồ ăn đi, sao lại không ăn đồ ăn chứ? Từ khi Diệp Thiên bước vào phòng thì Phong Húng đã nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Lúc này càng ăn cần gấp thức ăn cho Diệp Thiên. Hắn đã sớm không nuôi hy vọng về phía sở cảnh sát rồi. Trước mắt chỉ còn chờ Diệp Thiên mang tin tốt lành về. Nhưng dù có Phong Húng chen vào bên cạnh, bữa cơm này vẫn có không khí vô cùng nặng nề. Ăn no xong, Diệp Thiên liền vội thu dọn bát đĩa, khiến cho Phong Húng phải tròn xoe cả mắt. Có lúc nào nhìn thấy tên tiểu tử này siêng năng thế chứ? Diệp Thiên, vào đây ngay khi Diệp Thiên còn ở trong sân. Cầu cưa không muốn vào phòng. Một tiếng gọi của Diệp Đông Bình liền khiến hắn ngoan ngoãn vào trong nhà ngồi. Nói đi, sư phụ con có ý kiến gì không? Mấy bức tranh chữ đó, Diệp Đông Bình ta còn sống ngày nào, nhất định sẽ tìm lại cho ông ta. Mặc dù lời nói của Diệp Đông Bình chắc như đinh đóng cột, có điều ông ta cũng biết rằng, lúc ông còn sinh thời, e rằng lão đạo sĩ chưa chắc vẫn còn có thể nhìn thấy được. Lão đạo sĩ cũng đã hơn 100 tuổi còn gì. Ba, sư phụ không trách ba đâu. Thầy nói rồi, ác giả ác báo. Bảo ba đừng bận tâm. Diệp Thiên không dám nói thật. Nếu bị Diệp Đông Bình biết được sư phụ xúi hắn dùng cuộc phong thủy để giải quyết chuyện này, e rằng ba hắn có thể tìm liền sợi xích trói hắn lại. Ôi, mặc dù là nói thế nhưng ba cũng có lỗi với ông ấy. Nghe xong lời của con trai, sắc mặt của Diệp Đông Bình cũng đỡ hơn, liền vội hỏi: sư phụ con không nói thêm điều gì nữa ạ? Giống với Phong Huống, Diệp Đông Bình cũng không ôm hy vọng gì về khả năng phá án của sở cảnh sát. Sở dĩ ông ta ngầm đồng ý cho Diệp Thiên đi tìm sư phụ, thật ra trong lòng cũng có một tia hy vọng. Nếu như lão đạo sĩ có cách giải quyết việc này thì sao? Diệp Thiên lắc đầu, nói: không có, sư phụ chỉ nói nhìn tướng của ba có thể sẽ có quý nhân tương trợ, chứ không nói gì khác nữa. Quý nhân tương trợ? Quý nhân ở đâu ra chứ? Diệp Đông Bình cười gượng một tiếng. Mười mấy năm nay ông ta đều không được suôn sẻ, thuận lợi, hôn nhân thất bại, gia đình bất hòa, ngay cả làm hộ cá thể cũng bị người ta chèn ép, sắp không làm nổi nữa rồi. Được rồi, trở về rồi thì đừng đi lung tung nữa. Ba đến bộ mặt trận thống nhất và sở cảnh sát lần nữa hỏi tình hình xem sao. Lúc này Diệp Đông Bình cũng chẳng giấu riêng gì trước mặt con. Nếu việc này không có kết quả nữa, e rằng trạm thu mua sắp phải đóng cửa đại cát rồi. Ba Diệp Thiên mở miệng cuối cùng nói: ba cẩn thận chút. Diệp Đông Bình sờ đầu con trai, chào hỏi một tiếng với Phong Huống rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù biết đi rồi không nhất định có kết quả, nhưng dù sao cũng có chút ít hy vọng. Sau khi ba đi khỏi, Diệp Thiên lấy lại tinh thần kéo Phong Huống nói: anh Phong, tụi mình đi tìm chị Vương Doanh chơi nhé. Chị ấy nói muốn dạy em lái xe. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Phong Huống uể oải lắc tay, nói: để hôm khác đi, anh đi ngủ cái. Thời tiết nóng quá, buổi tối ngủ không ngon giấc. Không phải là Phong Huống không muốn đi tìm Vương Doanh, chỉ là hắn ta cảm thấy trạm thu mua này sắp không làm được nữa rồi. Bản thân hắn là dân quê, ngay cả một chỗ dừng chân ở huyện thành cũng không có, còn có mặt mũi nào mà đi đeo đuổi Vương Doanh. Anh Phong, có phải anh còn lo lắng chuyện của trạm thu mua không? Diệp Thiên lên tiếng như giọng điệu của một người lớn. Lời của cậu không phải thừa thãi sao? Anh mà được như cậu thì việc gì cũng không cần phải lo lắng rồi. Phong Huống thật sự rất ngưỡng mộ Diệp Thiên, cả ngày chơi đùa vui vẻ, không lo âu, phiền muộn gì. Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi: anh Phong, cái người tên Đới Tiểu Hoa gì đó sống ở đâu, anh biết không? Biết thì thế nào? Ba cậu sợ xảy ra chuyện, lại không cho anh gọi người từ quê lên. Phong Huống tức giận đáp: hắn thừa lúc trời tối đến trạm thu mua phế phẩm của Đới Tiểu Hoa xem qua mấy lần rồi. Có điều ở đó cả ngày đều có người qua lại, đa số đều là dân lưu manh, hắn không dám đến gần. Diệp Thiên kéo tay áo của Phong Huống, nhỏ tiếng nói: anh Phong, dắt em đi xem thử đi, có lẽ em có cách thì sao? Ba của em còn không có cách, nhóc con như em có thể có cách gì chứ? Phong húng thuận miệng nói một câu, nhưng đột nhiên nhớ ra một điều, liền kéo Diệp Thiên lại hỏi: Diệp Thiên, có phải lão thần tiên nói gì với em không? Hay là em có cách gì? Trước khi Liêu Hạo Đức đi Mỹ từng nhiều lần căn dặn Phong Huống, đừng bao giờ xem Diệp Thiên như một thằng nhóc. Hơn nữa bất luận Diệp Thiên có nêu yêu cầu gì với hắn, đều phải cố gắng đáp ứng. Nếu không thỏa mãn được, có thể gọi điện thoại quốc tế báo cho hắn biết. Nghĩ đến chuyện này, việc Diệp Thiên tìm mộ phần cho bà ngoại cũng hiện lên trong đầu Phong Huống. Lúc này hắn mới ý thức được, tên nhóc trước mặt hắn chưa chắc không thể giải quyết được chuyện mà những người lớn như bọn hắn không cách nào giải quyết. Anh Phong, cứ đi đến đó xem thử trước. Đúng rồi, nơi ở của bác Đới Tiểu Hoa anh cũng biết phải không? Diệp Thiên, anh không biết chỗ bác của hắn ở, nhưng anh có thể hỏi thăm ra. Ngày mai không, tối nay là có thể hỏi ra rồi. Diệp Thiên không đáp lại câu hỏi của Phong Huống, nhưng ý trong lời nói lại khiến cho Phong Huống kích động. Ở nông thôn có rất nhiều truyền thuyết về thầy tướng phong thủy. Thủ đoạn của những người này thần bí khó lường. Có lẽ thật sự có thể giải quyết được vấn đề mà Trạm Thu Mua gặp phải lần này. Anh Phong, chính là chỗ đó hả? Hơn một tiếng sau, Diệp Thiên và Phong Huống đội mũ rơm đã đến bên ngoài Trạm Thu Mua của Đới Tiểu Hoa. Nói thật lòng, hoàn cảnh bên đây tốt hơn bên bọn họ rất nhiều. Xung quanh đều có hộ gia đình, người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Thông qua cửa lớn đang mở, Phong Huống nhìn thấy Đới Tiểu Hoa đang ngồi trong sân, không kìm được mà nghiến răng nói: Đúng vậy, chính là nơi này. Cái người có chòm râu dài kia chính là Đới Tiểu Hoa. Diệp Thiên không nói gì nữa, mà bảo Phong Huống tránh xa một chút. Bản thân hắn qua lại trước và sau Trạm Thu Mua. May là trong thành những đứa trẻ lớn như hắn cũng không ít, nên không làm người khác chú ý. Sau khi Diệp Thiên dùng phép phong thủy trong đầu cùng thuật dương trạch mà lão đạo dạy xem qua một lượt xong, không nhịn được mà thầm thì một tiếng: Chỗ tốt, phong thủy nơi đây tốt hơn nơi chúng ta rất nhiều. Cái Trạm Thu Mua này của Đới Tiểu Hoa là một nhà ba gian có cả sân. Hướng của cửa phòng và cửa sân rất tốt. Hơn nữa hai cánh cửa sổ mở trong phòng có thể nhìn thấy đường phố quanh co xung quanh, là bố cục phong thủy tài vận. Chương 53 xa ngã. Phần đầu. Lại dạo một vòng quanh Trạm Thu Mua của Đới Tiểu Hoa xong, Diệp Thiên tìm thấy Phong Huống đang trốn ở sau sạp bán hạt dưa. Diệp Thiên, thế nào rồi, có nhìn ra cái gì không? Mặc dù Diệp Thiên không nói với Phong Huống suy nghĩ của hắn, nhưng Phong Huống cũng đoán ra được đôi chút. E rằng Diệp Thiên muốn phá phong thủy của Đới Tiểu Hoa, từ đó khiến cho hắn gặp phải vận đen. Anh Phong, phong thủy ở Trạm Thu Mua của hắn vô cùng tốt. Hơn nữa xung quanh cũng không có sát khí, rất khó làm trên mặt Diệp Thiên không nở một nụ cười. Cách Trạm Thu Mua này không xa là con đường chính náo nhiệt nhất huyện thành. Hơn nữa đường được xây dọc sông, ứng với cục phong thủy bối thủy diện nhai, là một nơi buôn bán thịnh vượng. Cho dù Diệp Thiên có thể nhìn thấy phân bố của hai khí âm dương nơi đây, dùng một vài thủ đoạn nhỏ khiến cho âm dương của nó mất cân bằng, cùng lắm chỉ có thể làm cho tài vận gần đây của Trạm Thu Mua này không được tốt, chứ không thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Còn về việc dùng thủ đoạn mạnh hơn để thay đổi toàn bộ bố cục phong thủy xung quanh, Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ đến. Mặc dù hắn biết làm thế nào, nhưng loại bố cục đó phải thay đổi đôi chút cảnh vật xung quanh, thậm chí phải dỡ bỏ một vài phòng ốt kiến trúc. Điều này rõ ràng không phải là việc mà Diệp Thiên có thể làm được. Diệp Thiên, vậy thì phải làm thế nào? Lẽ nào Trạm Thu Mua của chúng ta phải bị tên khốn kia làm sụp đổ sao? Nghe xong lời của Diệp Thiên, Phong Huống tức đến nước mắt cũng sắp trào ra. Mặc dù mấy ngày nay Phong Huống đều ra ngoài thu phế phẩm, nhưng kiếm được ít hơn so với mấy ngày trước không nói, có hai lần còn gặp phải bọn người của Dơ Quy Quy O Y T Y E Dơ Quy Quy U Hoa. Nếu không phải hắn trốn nhanh, không chừng lại bị cho ăn đập rồi. Diệp Thiên cũng không nghĩ đến là mình đang nói quá, nhưng gặp phải tình huống thế này cũng chỉ đành an ủi Phong Huống, nói: anh Phong, đừng vội, nhất định sẽ có cách. Mà Diệp Thiên có trưởng thành thế nào cũng chỉ là đứa bé, mà thứ hắn dựa vào cũng chỉ là khối kiến thức về phong thủy trong đầu. Nếu không tìm được biện pháp gì từ đó, thì hắn cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Có thể có cách gì chứ? Hắn là người trong thành, lại có thân thích làm quan lại, chúng ta có thể làm gì được hắn? Phong Huống căm tức nhìn cửa lớn của trạm phế phẩm, ra sức nhổ nước bọt về hướng đó. Đúng rồi, anh nói hắn ta có thể hoành hành bá đạo, nguyên nhân cũng đều là do bác của hắn. Tối nay dò la ra nơi ông ta ở đi, Diệp Thiên sực nhớ đến một chuyện. Đới Tiểu Hoa ở trong trạm thu mua này, Diệp Thiên không dễ ra tay. Nhưng người làm quan kia nhất định không phải ở chỗ này, đúng không? Nghe ý của Phong Huống, người làm quan đó chính là người chống lưng cho kẻ họ Đới kia. Nếu ông ta xui xẻo thì Đới Tiểu Hoa nhất định cũng sẽ không được tốt đẹp gì. Hơn nữa thay đổi âm trạch phong thủy của nhà ở dễ hơn nhiều so với thay đổi phong thủy của mặt đường, cửa tiệm. Có lẽ vậy, nếu không thì tại sao sở cảnh sát không bắt hắn chứ? Diệp Thiên, em yên tâm đi, một lát nữa anh sẽ đi hỏi thăm. Phong Huống nghe vậy gãi gãi đầu. Những điều này đều do Diệp Đông Bình suy đoán ra. Hắn cũng không biết bác của Đới Tiểu Hoa rốt cuộc là làm quan gì. Đối với một kẻ ở nông thôn mới vào thành không lâu như hắn mà nói, hương trưởng là chức quan lớn nhất, không thể lớn hơn được nữa rồi. Tiếp tục ở đây cũng không có kết quả gì. Phong Huống đưa Diệp Thiên về trạm thu mua trước, hắn thì đi ra ngoài tìm Vương Doanh. Hết cách rồi, muốn dò la nơi ở của Đới Vinh Thành, tìm mấy kẻ nhặt rác kia cũng không có ích gì. Ba đã về rồi. Diệp Thiên còn chưa bước vào sân thì đã thấy cửa sân đang mở. Đưa đầu vào trong xem, Diệp Đông Bình đang ngồi bên giếng nước, chau mày lại, không biết đang nghĩ ngợi gì, lại chạy ra ngoài rồi. Thằng ruột nhỏ này không thể ngoan ngoãn mấy ngày à, cho rằng ta không đánh con hay sao? Thấy con trai bước vào, Diệp Đông Bình càng chau mày lại, nhìn đằng sau Diệp Thiên hỏi: anh Phong của con đâu? Lại đi thu mua phế phẩm rồi sao? Không phải bảo nó tạm dừng vài ngày sao? Diệp Đông Bình cũng biết việc Phong Huống ra ngoài đụng phải bọn người của Đới Tiểu Hoa, đám người đó đánh không nương tay. Lần này nếu chịu thêm một trận nữa, ông ta thật không có cách nào ăn nói với cha mẹ của Phong Huống. Anh Phong đi tìm chị Doanh Doanh rồi, ba cũng đừng quá lo lắng. Sư phụ nói rồi, ác nhân ếp có ác báo. Đám người đó đắc ý không được bao lâu đâu, nhìn thấy sắc mặt của ba tiểu tuổi đi rất nhiều, Diệp Thiên cũng hơi đau lòng. Hắn biết ba hắn cũng vì để hắn đi học mới đến huyện thành. Nếu như vẫn sinh sống ở sơn thôn nhỏ, chắc ba sẽ vui hơn rất nhiều. Ôi, ác nhân nếu có ác báo, vậy thì thế gian cũng không có nhiều người dám làm điều ác rồi. Diệp Đông Bình lắc đầu. Có điều nghe xong lời của Diệp Thiên, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ thật đúng như lão đạo nói thì sao. Hơn một tiếng sau, Phong Huống cũng từ ngoài trở về, đứng quay lưng lại với Diệp Đông Bình, đưa mắt ra hiệu với Diệp Thiên, rất rõ ràng hỏi dò mấy câu từ người đơn thuần như Vương Doanh, Phong Huống vẫn có thể làm được. Huyện ủy huyện chính phủ của thành này nằm ở thành Nam, mặc dù chỉ cách thành Đông có một con sông, nhưng lại là nơi mà các loại đơn vị chính phủ tụ hội, nhân khí đương nhiên cũng thịnh vượng nhất trong cả huyện thành rồi. Đằng sau huyện ủy có một đại viện được tường cao bao bọc, trên tường mọc đầy dây leo màu xanh. Trong tiết trời mùa hạ oi ả toát ra một cảm giác thanh mát. Phòng trong đại viện không nhiều, chỉ có hơn 10 nhà, đều là nhà có 2 tầng. Ở giữa mỗi nhà mọc nhiều cây cối cao lớn, cùng với tường vây ngăn cách tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài. Dơ, dơ, quy, quy, to, y, vâng, y, nơ, hơ. Thành sống trong đại viện huyện ủy này không giống với mọi khi, mỗi ngày gần như không đến nửa đêm là không về nhà.

Nếu không phải thăm cháu của ông thì ông không đến đâu. Ăn dưa hấu cũng phải tiêu tiền mua. Ở nông thôn chúng ta thoải mái ra vườn cắt là được. Hai người nói chuyện liền đi vào khu nhà huyện ủy. Ông lão vừa đi ra không lâu lại cười nói cùng Diệp Thiên. Diệp Thiên lại là đứa bé, hơn nữa bầu trời tối đen thấy không rõ mặt lắm. Người bảo vệ cửa liền cho qua. Tới trước cửa nhà mình, ông lão tiếp đón Diệp Thiên nói: cháu bé, vào nhà ông ăn dưa hấu đi. Không ạ, cháu ông. Thằng bé này thật lễ phép. Ông lão cười khen Diệp Thiên một câu, xoay người đi vào nhà. Hoàn toàn không biết ra đứa bé này đến đây không lâu hơn ông bao nhiêu. Chương 55 Cửu cung phi tinh. Nơi này phong thủy đẹp lắm, người bình thường ở lâu cũng có thể hưởng quý khí. Đợi cho ông lão kia ôm dưa hấu đi vào một tòa nhà, Diệp Thiên mới đánh giá khu nhà này. Bởi vì bầu trời tối đen khó phân biệt cảnh sắc, nó trực tiếp sử dụng thuật pháp phong thủy, đem nguyên khí ngưng tụ ở trong hai mắt. Nơi này đã bị người ta làm phong thủy rồi à? Tuy rằng ban đêm âm khí mạnh, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể nhìn ra. Cái chỗ này, hai dòng khí âm dương phân bố cân xứng, một ít sát khí đều bị áp chế ở góc tường vây. Hơn nữa ở rất nhiều chỗ, tựa hồ có người giấu vết làm pháp thay đổi. Cửu cung phi tinh đồ, Diệp Thiên cẩn thận quan sát một hồi, lúc sau trên mặt tỏ vẻ hiểu ra. Nó không nghĩ một phái mà sư phụ nói gần như thất truyền này lại có thể thấy được ở trong này. Cái gọi là cửu cung chính là tâm điểm quay chung quanh một vật thể hoặc là quần thể kiến trúc. Tìm ra đông, nam, tây, bắc, cùng với đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc thành tám phương vị. Hơn nữa hợp cùng cung trung tâm, hợp xưng cửu cung phi tinh. Sau khi bày bố được cửu cung phương vị, lại dẫn tinh tú trên bầu trời ẩn vào trong đó. Đây là cửu cung phi tinh trận pháp. Nhưng Diệp Thiên thấy, cái gọi là tinh tú kỳ thật chính là ngăn cản hoặc là khơi thông hai dòng khí âm dương, khiến cho trật tự chỉnh tề, có trợ giúp đối với con người và vận trình mà thôi. Cũng không phải vô cùng kỳ diệu giống như trong truyền thuyết. Trước kia trên giang hồ có một trường phái phong thủy, đặc biệt lấy cửu cung bát quái kết hợp thất tinh bắc đấu trên bầu trời tiến hành điều chỉnh phong thủy. Nhưng đến trước giải phóng không nghe nói đến nữa. Ngay cả lão đạo sĩ cũng không biết phái này có được truyền thừa xuống hay không. Không đúng, cửu cung phi tinh đồ này là không hoàn chỉnh, phương vị tây nam đã bị phá hủy, hẳn là đã lâu lắm rồi. Diệp Thiên bò tới một gốc cây cổ thụ chừng trăm tuổi, lại đánh giá bốn phía một phen. Lúc sau, trong lòng nó đã rõ ràng. Phải biết rằng, trong phong thủy, từng ngọn cây cỏm cỏ cũng có tác dụng. Cây to này chỗ Diệp Thiên đang đứng chính là cung vị tây bắc. Nhưng là đứng trên thân cây mà xem, Diệp Thiên lại phát hiện phương vị đông bắc vì sao mà bị phá hư hết, biến thành một chỗ người hóng mát chơi cờ. Cho nên Diệp Thiên suy đoán ra, khu nhà này trước kia hẳn là dinh thự của một đại gia đình, đã mời thầy phong thủy cực cao minh bày bố cửu cung phi tinh đồ. Nhưng thời đại thay đổi, chỉ với sự bài trí phong thủy nho nhỏ này, vận mệnh cũng khó thay đổi. Gia đình này không phải đã chuyển đi thì cũng đã hết thời. Mà hiện tại khu nhà mới này đúng là dựa vào nền tảng phong thủy này để thi công. Nhưng bởi vì hậu nhân không hiểu phong thủy, đã thay đổi phong thủy mà vị cao nhân kia bố trí. Nhưng nơi này vốn là nơi phong thủy thật tốt. Tuy rằng cửu cung phi tinh đồ không hoàn chỉnh, nhưng nơi đây chỉnh thể vận trình còn rất tốt. Thôi nào, không tính nhiều như vậy, nhanh chóng xem hết rồi trở về, bằng không cha lại sốt ruột. Sau khi Diệp Thiên từ trên cây to tụt xuống dưới, chạy thẳng đến căn nhà thứ tư trong khu nhà, dựa theo tin tức phong húng hỏi thăm được, người tên Đới Vinh Thành hẳn là đang ở đây. Người này thật may mắn. Đi quanh căn nhà một vòng, trong lòng Diệp Thiên có chút khó chịu. Trong học thuyết phong thủy, toàn bộ thế giới bốn phương tám hướng khí lưu không ngừng. Những thứ khác theo thời đại, hoàn cảnh biến hóa và phân thành sinh vượng tử tuyệt. căn nhà của Đới Vinh Thành này thuộc phương vị Đông Nam, cửa chính đối diện phương vị Sinh Vượng. May mắn, có thể hấp thu may mắn vào nhà. Đương nhiên là cát tường đầy nhà. Mọi chuyện như ý, gặp phải ta coi như ngươi không may. Diệp Thiên cũng không cần lấy la bàn xác định phương vị, trực tiếp dùng một đôi mắt tìm ra mấy vị trí. Lại cân nhắc một lúc, thỏa man gật gật đầu, quay người đi ra khỏi khu nhà. Nhân viên bảo vệ cửa tự nhiên sẽ không đi gặng hỏi đứa bé. Trở lại dưới đèn đường, tìm được phong huống rồi. Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, cầm người ngầy dán nhiều tờ giấy, đang đánh bài tú, lơ, phơ cùng người ta. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiên đã trở lại, Phong Huống liền vứt bỏ bài trong tay, lấy ra bao thuốc của hắn, nói: "Ôi, mấy anh, muộn rồi, phải về nhà thôi, hôm nào chúng ta chơi lại." Dưới đèn đường tụ tập đánh bài, có người quen nhau, cũng có người qua đường dừng lại chơi đùa. Cho nên Phong Huống đi rồi tự nhiên có người thay chỗ. Những người chơi bài hóng mát cũng không để ý, còn bảo chàng trai thường xuyên đến chơi. Bởi vì khi bị đánh, xe đạp của trạm thu mua bị người ta cướp đi rồi. Gần đây hai người phải đi bộ, đương nhiên cũng phải đi bộ về nhà. Nhưng mới vừa đi được vài bước, Phong Húng liền nhìn không được hỏi: "Diệp Thiên thế nào?" "Về nhà đã, anh Phong, sáng mai anh giúp em mua gương soi tám mặt. Ôi, cái loại rất nhỏ ý, em cần dùng." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thấy vẻ mặt không hiểu ra sao của Phong Huống, nói tiếp: "Chuyện này nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết, anh đừng lo lắng." "Thật sao?" Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Phong Huống giống là vừa mới uống hết một chai bia lạnh, cả người khô nóng đều quên hết. Cao hứng ôm chầm lấy Diệp Thiên, cho nó lên lưng cõng về nhà. Còn vì cái gì Diệp Thiên bảo hắn mua gương, Phong Húng đủ thông minh không cần hỏi nhiều. Hắn từng chứng kiến qua tay nghề của Diệp Thiên, ngay cả người chết qua vài thập niên đều có thể tìm ra. Đối phó một người sống đương nhiên khỏi phải nói. "Ba, trời nóng như thế này, sao ba lại uống rượu vậy?" Diệp Thiên cùng Phong Húng trở lại trạm thu mua. Đã là hơn 10 giờ đêm, vừa mới vào nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Diệp Đông Bình đang uống rượu, ngồi ở bên cạnh bàn cùng với một đĩa lạc sang. "Bia không đủ độ, vẫn là rượu tốt hơn cả, Phong ạ, muốn uống một ngụm không?" Thấy con trai và Phong Húng trở về, trên mặt Diệp Đông Bình miễn cưỡng nở một nụ cười. Hắn thuần túy là đang mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống càng buồn. Chuyện trạm thu mua bị trộm còn chưa ra đâu vào đâu, mất đi tranh chữ sau này còn có thể tìm trở về. Nhưng người nhặt xác không đến bán phế phẩm, cũng bóp chặt đường sống của trạm thu mua. Vị trí của trạm thu mua cũng không tốt, chung quanh cũng không có nhà ở, căn bản không thể trông cậy vào tiền lời của những người chủ động tới bán phế phẩm. Cho nên chiêu thức của Đới Tiểu Hoa thật sự là đẩy trạm thu mua này vào đường cùng. "Chú Diệp, tửu lượng của cháu không được bằng chú, cháu uống chai bia là được." Nghe nói đến uống rượu, Phong Húng vội vàng lắc đầu. Nhưng ngấm lại hôm nay thật vui, liền quay người đến góc tường cầm chai bia, cũng không cần cách bật nắp, trực tiếp dùng miệng mở. "Ồ, Phong, sao cháu có vẻ vui thế? Cô nương kia đồng ý làm người yêu của cháu rồi à?" Nét mặt vui mừng của Phong Húng lộ cả ra ngoài, ngay cả Diệp Đông Bình cũng đã nhìn ra, trong lòng không khỏi thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này đang có tâm tư nặng nề hơn mình, hôm nay lúc ra cửa còn hiện đầy đau khổ lên cái mặt mà. Phong Húng không nín được vui mừng trong lòng, nghe được Diệp Đông Bình hỏi lập tức nói: "Chú Diệp, không phải đâu ạ, cháu và Vương Doanh vẫn chỉ là bạn bè." "Ha ha, chú không biết đâu, trạm thu mua của chúng ta có thể cứu vãn được, họ Đới kia sẽ không vững được bao lâu nữa." Khụ khụ khụ. Thấy Phong Húng không định giấu giếm gì, Diệp Thiên căng thẳng đến phát sặc, ho khan không ngừng. Chương 56: tự lực cánh sinh bột trộn, uống nước cũng không biết đường, uống chậm một chút. Diệp Đông Bình bất mãn chừng mắt nhìn con trai, nhưng lúc này sự chú ý đang đặt cả ở Phong Húng. Phong Húng lại không chú ý ám thị này của Diệp Thiên, răn dạy và ở mắng Diệp Thiên vài câu, Diệp Đông Bình đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Huống, nói: Phong Trao chuẩn bị làm gì đấy? Chú nói nhé, bất kể như thế nào, không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Diệp Đông Bình sống ở nông thôn cũng được hơn 10 năm. Biết nông dân không ra điều gì là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Huống chi nhà họ Phong ở quê cũng là một đại tộc. Nói không chừng chính là chịu không nổi oan khuất này. Chuẩn bị kêu người đến đánh nhau. Chú Diệp, cháu chưa nói đi tìm bọn họ đánh nhau mà. Phong Húng cũng biết vừa rồi mình quá đắc ý suýt để lộ. Trộm nhìn Diệp Thiên một cái. Nhìn thấy Diệp Thiên không có biểu hiện khó chịu gì. Mới mở miệng nói: Chú Diệp, vừa rồi cháu hỏi Diệp Thiên. Nó nói trước khi chúng ta đi, lão thần tiên đã tính cho chung nhất ta một quẻ. Quẻ nói là có nạn thành hỷ, đều có quý nhân tương trợ. Lời này là trên đường trở về hai đứa đã thống nhất với nhau. Diệp Thiên biết cha nó không muốn cho nó tham dự vào chuyện người lớn. Hơn nữa ông cũng khá có thành kiến với phong thủy tướng thuật, nên nó mới tìm cách nói như vậy. Quý nhân tương trợ. Phong à, chúng ta ở thị trấn này có quen ai đâu? Đã nghe thấy Diệp Thiên nói những lời đó, trên mặt Diệp Đông Bình lộ ra cười khổ, không hứng thú xua tay, nói: Không còn sớm, đi ngủ đi. Phong à, ngày mai chú và cháu cùng đi ra ngoài thu mua phế phẩm. Chú cũng không tin, chúng ta không thể chống đỡ được. Hạ quyết tâm như vậy, đối với Diệp Đông Bình mà nói, thật là gian nan. Cho tới bây giờ ông cũng chưa từng qua. Chính mình sẽ có một ngày lôi xe ba gác đi khắp hang cùng ngõ hẻm để thu mua phế phẩm. Nhưng tình thế đã như vậy, chỉ dựa vào một mình Phong Húng ra ngoài thu mua phế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì chi tiêu cho trạm thu mua, căn bản là không thể phát triển được. Cho nên Diệp Đông Bình cũng đành chịu. Chuẩn bị cơ bơ u vinh quy quy to cơ vào cái nghe này. Hiện tại thủ tục nhập học cho Diệp Thiên đều xong xuôi, không phải thời khắc quá khó khăn. Diệp Đông Bình cũng không muốn đi Thượng Hải ăn nhờ ở đậu. Ba, một mình anh Phong đi là được rồi. Ba chưa từng làm việc này, hay là ba đừng đi vội. Nghe cha muốn đi ra ngoài thu mua phế phẩm, trong lòng Diệp Thiên nhất thời cảm thấy không đành lòng. Nó rất khó tưởng tượng nổi cha mình trong hình dáng phải lôi xe đẩy tay thép to thu mua đồ đồng nát. Vâng ạ, chú Diệp, chú ở nhà lo việc nhà là được ạ. Chuyện này không phải là việc của chú. Phong Húng cũng khuyên can. Hắn là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, chỉ cần có thể kiếm tiền, không sợ bị người chê cười. Nhưng Diệp Đông Bình là người có học vấn, lại có thể diện, vạn nhất bị người châm chọc vài câu, còn không tức chết hay sao? Có gì to tát chứ? Phong ạ, cháu làm được, chú lại không thể làm được sao? Chú lại không làm được bằng cháu ạ. Nghe thấy Phong Húng nói vậy, Diệp Đông Bình nói lại: Vốn dĩ ông ta đã uống nhiều rượu, lúc này cảm giác rượu đã ngà ngà, lại hơi thất thố. Thấy Diệp Đông Bình đã uống nhiều quá, Phong Húng bất đắc dĩ nói: Vâng chú Diệp, sáng mai chúng ta cùng nhau đi, cùng đi là được mà. Nói vậy còn nghe được, đi ngủ, sáng sớm ngày mai dậy sớm. Diệp Đông Bình nghênh ngang trở về phòng đi ngủ, lưu lại Diệp Thiên và Phong Húng ngồi đó đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thiên biết cha từ trước đến nay là nói một là một. Mặc dù là rượu nói, nhưng ngày mai nhất định ông sẽ đi thu mua phế phẩm. Lập tức nói với Phong Huống: Anh Phong, sáng mai anh để ý ba em nhé. Đúng rồi, đừng đi Đông Thành, trong khoảng thời gian này cũng không được đi. Anh hiểu. Ôi chú Diệp, Phong Huống lắc lắc đầu thở dài. Hắn căn bản là nhìn không vào mắt dáng vẻ thư sinh của Diệp Đông Bình phải đi thu phế phẩm. Chỉ sợ bị những người đó thét to vài tiếng người thu rác lại đây, là ông đã chịu không nổi. Quả nhiên đúng như Diệp Thiên đoán. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Đông Bình liền dậy sớm, nấu xong cháo, ăn một chút, rồi cùng Phong Huống lôi một chiếc xe đẩy tay đi ra ngoài. Diệp Thiên thật ra cũng không lo, ấm đường của cha nó sáng ngời, cũng không phải sợ xảy ra chuyện gì.

sợ rằng cũng phải lấy cái la bàn suy diễn vài ngày. Có thể làm được đến trình độ như Diệp Thiên hay không? Vẫn không nói chắc được. Ha ha, sát cuộc này trông dù là sư phụ chứng kiến cũng không cách nào hủy đi trọn vẹn. Nghĩ lão đạo sĩ đang ở thị trấn. Diệp Thiên cười đắc ý. Sát cuộc này nó sắp xếp cũng không tuân theo phương pháp cửu cung bát quái, mà là trực tiếp ngăn cản hai dòng khí âm dương chặn lại bên ngoài. Hơn nữa còn có mấy cái gương, đều là giấu ở nhánh cây cổ thụ cao chừng 10 mét. Người bình thường muốn tìm được tuyệt đối không thể. Cho dù bị người ta phát hiện cũng sẽ không liên tưởng đến lĩnh vực phong thủy. Nhìn thoáng qua tòa nhà rất nhanh liền chuyển biến thành âm sát. Diệp Thiên thản nhiên bước ra khỏi khu nhà, tìm ra Phong Huống lúc này đang đánh bài ở dưới đèn đường cùng mấy người khác. Diệp Thiên thế nào? Lôi Diệp Thiên đi đến chỗ vắng người. Thanh âm của Phong Huống có chút run rẩy. Trong lòng hắn hiểu được, thành bại ngày hôm nay có quan hệ đến tiền đồ của trạm thu mua sau này. Hắn thật đã đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Diệp Thiên. Xong rồi, trong vòng 5 ngày hẳn là sẽ có chuyện với hắn đó. Diệp Thiên không dám nói hết về chuyện phong thủy dương trạch ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phần lớn nó biết được qua lời sư phụ. Bản thân cũng chỉ gặp qua một lần khi ở nhà Miêu lão mà thôi. Coi như Diệp Thiên có thể nắm chắc trong vòng 5 ngày tòa nhà kia sẽ trở thành nơi âm sát, nhưng nó cũng không dám xác định cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. 5 ngày, Phong Húng nắm chặt tay đặt cạnh người, nhìn thoáng qua bức tường cao của khu nhà, nói: đi thôi, còn không quay về chú Diệp lại sốt ruột. Đúng rồi, anh Phong, sáng mai em viết mấy chữ, anh cho vào trong phong thư đem đến cho một gia đình. Cẩn thận một chút, đừng làm cho người khác thấy được. Trên đường về, Diệp Thiên đang nhớ lại vết thương lưu lại trên thân người cha nó khi kéo xe đẩy tay. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút oán hận. Chuyện này là phải giải quyết nhanh chóng một chút. Diệp Thiên, viết cái gì? Phong Húng tò mò hỏi. Anh Phong, anh đưa đi là được mà, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Thiên kỳ thật cũng không biết trong đầu xuất hiện cái dòng thông tin kia là có ý gì. Chỉ có mấy tên người, thời gian và địa điểm. Nhưng theo bản năng, nó cho rằng mấy thứ này có thể giúp được cha của nó. Khi Diệp Thiên và Phong Húng vừa rời đi, một cao nhân ăn mặc như đạo sĩ liền xuất hiện tại cổng khu nhà. Cũng không biết ông ta làm thế nào lừa được một ông lão trong khu nhà. Người nọ kính cẩn mời ông ta đi vào. Sau khi thoát khỏi chỉ dẫn của ông lão gơ u b, ông ta vào cửa. Lão đạo sĩ tản bộ giống như đi dạo ở trong khu nhà. Cửu cung phi tinh đồ vốn là tri thức lão đạo sĩ truyền cho Diệp Thiên. Ông ta đương nhiên liếc mắt một cách là có thể nhận ra bố cục phong thủy của khu nhà này. Ngay cả mấy cung vị không hoàn chỉnh cũng đều nhìn ra. Hả, nhà họ Đới? Tại sao là nơi âm sát nhỉ? Khi thấy tòa nhà của Đới Vinh Thành, Lý Thiện Nguyên không khỏi biến sắc. Kim đồng hồ của la bàn giấu trong tay áo không ngừng chuyển động. Lão đạo sĩ càng nhìn sắc mặt càng nghiêm nghị. Nơi hung sát như vậy, chỉ e ở thêm không được mấy ngày cũng sẽ có bệnh quấn thân. Lý Thiện Nguyên không biết người trong nhà này làm sao còn có thể sống đến hiện tại. Đúng là thủ đoạn của tiểu Diệp Tử, chắc nó vừa mới bày ra phong thủy tuyệt sát này. Đi một vòng chung quanh tòa nhà và khu biệt thự, lão đạo sĩ cũng nhìn ra vài manh mối. Hơn nữa từ một góc sau tường vây ông ta tìm ra một cái gương nhỏ. Nhìn thấy cái gương này, lão đạo sĩ cũng không khỏi thì thào tự nói: cứ thật nhóc này, tiểu tử này muốn giết hết sao? Thủ đoạn của Diệp Thiên khiến lão đạo sĩ có chút rùng mình. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy phong thủy dương trạch hung hiểm như thế. Lão đạo sĩ tự vấn lòng mình. Cho dù là ông ta muốn tìm ra tất cả các gương nhỏ mà Diệp Thiên đã bố trí, cũng là điều không thể nào. Phong thủy sát khí của Diệp Thiên không có bất kỳ hình thái trận pháp, mà chỉ là trực tiếp quan sát bằng hai mắt, đem toàn bộ sinh khí của tòa nhà chắn ở ngoài.